mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1466, vạn tinh mộ phần nuốt cốt. Thứ 1448 chương vạn tinh mộ phần nuốt cốt tạo thành tường cao bên trong tinh hải sức sống bị tuyệt. Diệt kẻ cầm đầu, ngoại trừ cái kia tiên khư, còn có rất nhiều chân tiên chữ triện, đều là xuất từ có liên can gì tiên thủ bút. Lý Phàm từng tại cùng tinh hải bản nguyên chân ý tiếp xúc bên trong. Cảm nhận được tinh hải đối với vị này có liên can gì tiên hận ý ngập trời. Chân tiên mặc dù xem chúng sinh làm kiến hôi, cũng không làm không có ý nghĩa sự tình. Phảng phất viết rất nhiều chân tiên chữ triện, cùng làm hắn tàn phá bừa bãi tại trong tinh không. Hơn nữa còn là từ thượng giới chật vật mà chạy thời điểm. Lý Phàm ngờ tới, cái này hẳn chính là vị này có liên can gì tiên. Nhờ vào đó ngộ đạo cử chỉ, trước tiên dùng phương pháp này. Vô căn cứ tạo ra vô số dây dưa nhân quả, đợi cho bản thân có thể từ trong nhân quả này hoàn toàn thoát thân. Chính là ngộ đạo đại thành lúc, chặt đứt cùng ngoại giới hết thảy liên quan sao, lại nhớ tới, cái kia càn rỡ, phóng túng tiếng cười, Lý Phàm đối với phán đoán của mình lại chắc chắn thêm vài phần. Nếu như ta đoán không sai, tiên thú lần này muốn đi săn không? Chỉ sợ sẽ là ta quen thuộc vị kia có liên can gì tiên. Chỉ là, bây giờ còn không thể xác nhận, vị này có liên can gì tiên. Đến cùng có phải hay không đã từng đã cứu Huyền Thiên Vương một mạng vô diện tiên. Lý Phàm đã từng, hoài nghi tới, có liên can gì tiên cùng vô diện tiên kỳ thực là cùng một người. Tất cả bởi vì trước đây Thánh Hoàng phân thân. Khi nhìn đến vô diện pho tượng lúc, cảm nhận được cùng nhìn trộm có liên can gì tiên giống nhau y hệt khí tức. Lý Phàm bản tôn trong lòng, cũng có cảm giác giống nhau hiện lên. Nhưng kỳ quái là, chỉ là lần đầu thấy được lúc, trong lòng mới sẽ sinh ra như vậy ý nghĩ. Hiện nay Lý Phàm lại đem hai người tiến hành so sánh. Ngược lại cảm thấy có chút do dự không chừng. Họ tiền nam tử to con. Vẫn tại vì tiên thú tất cả mọi người giảng giải lần này đi săn cần thiết phải chú ý hạng mục công. Việc liên quan tới vị này không tiên, ta không thể tiết lộ cho các ngươi quá nhiều. Hắn lẻn vào thủ đoạn, có thể xưng không thể tưởng tượng. Hơn nữa đối tự thân tồn tại cùng ngoại giới hết thảy liên quan. Cảm giác đều 10 phần nhạy cảm, nếu là ta đem hắn tin tức cặn kẽ nói cho các ngươi. Như vậy nhiều người như vậy chợt liên lụy đi vào, tất nhiên sẽ gây nên hắn cảnh giác. Các ngươi phải làm, chính là hiệp trợ ta, bện một cái lưới lớn, kiên nhẫn chờ hắn, từ trước đến nay ném. Không tiên rõ ràng so trước đó Hy Di hai tiên thực lực càng mạnh hơn. Một đám tân tấn tiên thú nhóm, nghe vậy trong lòng vừa có kích động, cũng mang theo vài phần thấp thỏm. Dù sao lần trước xuất sư bất lợi, hay là cho bọn hắn lưu lại hoặc nhiều hoặc ít bóng ma tâm lý. Đúng, ta gọi tiền nhược thường. Các ngươi có thể gọi ta tiền lão đại. Ha ha ha, tại trong tiếng cười ý vị sâu xa, nam tử to con nói ra chính mình danh hào. Sau đó đám người liền bị dẫn theo, trực tiếp đi tới tham dự nhiệm vụ lần này. Tại đạo trong lưới xuyên thẳng qua, rất nhanh liền đạt tới chỗ cần đến. Đây là vạn tinh phần, cùng sóc tinh hải tất cả thế lực sinh cơ bừng bừng khác biệt. Phía trước trong tinh không, tràn ngập một cỗ mục nát, tĩnh mịch khí tức, cho dù hãy còn cách thật xa. Tất cả mọi người bản năng cảm thấy khó chịu, Lý Phàm đi tới sóc tinh hải cũng có chút thời gian. Đối với cái này tên là vạn tinh phần khu vực cũng không xa lạ gì. Đồng dạng là sức sống bị tuyệt diệt chi địa. Vạn tinh phần cùng chôn vùi địa vẫn còn có chút khác biệt. Chôn vùi địa là đảo yên chi kiếp tạo thành. Tồn tại khái niệm đều bị xóa tuyệt địa. Mà vạn tinh phần nhưng là ngoại trừ đảo yên. Mặt khác nhân tố tạo thành bị hủy diệt tinh vực, sóc trong tinh hải thế lực, cũng không phải là tất cả đều là nơi đây tinh không dân bản địa, mà là đến từ vô số tinh vực kẻ chạy nạn, cùng nơi này hội tụ, vô biên vô ngân hạ giới tinh hải, ngoại trừ từng mảng lớn yên diệt địa ngoại, chính là vạn tinh phần cùng sinh cơ mà xen lẫn nhau dung hợp. Sóc tinh hải chính là trong đó một chỗ sinh cơ địa, vạn tiên phần mặc dù sinh cơ diệt tuyệt, nhưng đạo võng vẫn có thể bao trùm, mà yên diệt địa, đại đạo không còn, đạo võng cũng phải dừng bước. Tiền lão đại, cái kia không tiên, sẽ không liền trốn ở chỗ này à? Có người nhịn không được hỏi. Tiền Nhược Thường cười cười, cái này vạn tinh phần địa phương cứt chim cũng không có, chân tiên làm sao lại cất giấu ở đây? Ta mang các ngươi tới là tìm xong đồ vật. Đạo Uyên nghe vậy, mắt lộ ra kỳ sắc. Ta từng nghe nói, vạn tinh phần, tử khí mờ mịt, hội tụ mấy trăm vạn tái. Bởi vì cái gọi là vật cực tất phản, vô cùng có khả năng tại vô tận tử khí bên trong sinh ra bàng bạc sinh cơ. Tiểu tử ngươi ngược lại là có mấy phần kiến thức. Bất quá chúng ta mục tiêu lần này cũng không phải cái gì sinh cơ, mà là cái này. Nói chuyện công phu, Tiền Nhược Thường đã là mang theo đám người thâm nhập vào vạn tinh phần. Nơi đây mặc dù đạo võng vẫn như cũ bao trùm, nhưng cùng bình thường sinh cơ tinh hải so sánh, lộ ra trở ngại trọng trọng, tốc độ tiến lên chậm gấp trăm lần không ngừng. Thậm chí có đôi khi, tựa hồ phía trước gặp cái gì chướng ngại vật giống như. Tất cả mọi người không thể không thay đổi đạo nhi đi. Bây giờ chợt dừng lại, Tiền Nhược Thường hướng về bên trái đằng trước, nhẹ nhàng một ngón tay, mà sau sẽ chính mình vai gánh cái kia thạch trụ. Bỗng nhiên đập tới, một đám tân tấn tiên thú nhóm, đều có thể trong nháy mắt này, cảm nhận được đạo lưới bị cự lực kéo theo, kịch liệt lắc lư không ngừng, thậm chí so với phía trước Nam Cung Phục Thánh buông xuống, đưa tới chấn động còn mãnh liệt hơn. Mọi người nhìn về phía Tiền Nhược Thường, đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Không nghĩ tới vị này nhìn qua rất dễ nói chuyện tiền lão đại, thực lực càng như thế đáng sợ. Lý Phàm nhưng là như có điều suy nghĩ, tạo thành hiện tượng này, cũng không phải Tiền Nhược Thường thực lực còn tại Nam Cung Phục Thánh phía trên, mà là bọn hắn đã tới đạo võng bạc nhược khu. Đạo võng bị đặt ở thiên địa đại đạo phía trên bám vào sức mạnh, ở mảnh này vạn tinh phần bên trong bị đại đại suy yếu. Đồng dạng sức mạnh, tự nhiên sẽ dẫn tới càng lớn dung chuyển. Thạch trụ bay ra, tại hắc ám tịch diệt trong hư không không ngừng quấy. Lý Phàm cảm quan, so những người còn lại nhạy cảm hơn. Hắn tại trong đen kịt một màu, tựa hồ thấy được có mấy cái lơ lửng tĩnh mịch thế giới. Không cẩn thận va chạm đến thạch trụ, cự lực khuấy động ở giữa, hoàn toàn biến mất. Chỉ có một ít cơ hồ có thể không cần tính chấm đen nhỏ, từ tĩnh mịch thế giới phá toái trong thi thể bay ra, theo to lớn cột đá, trôi hướng Tiền Nhược Thường. Lý Phàm nhìn xem những thứ này chấm đen nhỏ, một cỗ giống như đã từng quen biết cảm giác, tự nhiên sinh ra, chính cùng chân tiên huyết nhục bị lạc phàm trần phân giải sau đó, sẽ sinh ra hắc khí cực kỳ giống nhau. Lý Phàm lại là bất động thanh sắc, còn giả ý giả vờ không biết hắn tính nguy hiểm, hết sức tò mò chủ động tới gần quan sát. Khoảng cách gần quan sát, Lý Phàm nhưng lại phát hiện những thứ này điểm đen cùng hắc khí chỗ khác biệt. Hắc khí là đạo yên chi kiếp điểm báo, phàm thực lực đạt đến cảnh giới nhất định giả, coi trong lòng chắc chắn sẽ có mạc danh cảm giác nguy cơ hiện lên. Nhưng trước mắt cái này điểm đen, Lý Phàm quan sát rất lâu, lại chỉ là trong lòng cảm thấy có chút ác tâm, khó chịu, lại không có sợ hết hồn hết vía không rõ dự cảnh. Kế tiếp, Tiền Nhược Thường nói tới, cho Lý Phàm đáp án, những thứ này chính là có thể xem là tu tiên giới thi thể. giống như người chết sau, huyết nhục trong thời gian ngắn liền sẽ quay về thiên địa. Chỉ còn lại bạch cốt trường tồn, những thứ này điểm đen, chính là căn nguyên nhất, thuần túy bộ phận kia. Thí dụ như thế giới chi cốt, sẽ không dừng lại ở thế gian quá lâu, cho nên phải nắm chặt thời gian ngắt lấy. Tiền Nhược thường nói lấy, lại duỗi ra thạch trụ, không ngừng khuấy động, trong thời gian ngắn, liền góp nhặt 15 cái điểm đen, nhìn như động tác đơn giản, lại phảng phất tiêu hao rất nhiều. Tiền Nhược thường đã là thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, không thể không dừng lại nghỉ ngơi. Ngươi, đem nó ăn. Tiền Nhược thường đem bên trong một cái điểm đen, lăng không độ hướng về phía Đạo Uyên. Đạo Uyên thần sắc khẽ biến, bất quá nhưng cũng không có bao nhiêu do dự. Đang lúc mọi người trợn mắt hốc mồm phía dưới, cố nén khó chịu, há miệng liền đem thế giới chi cốt nuốt trong bụng. Từ Đạo Uyên biểu tình trên mặt cũng có thể thấy được, nuốt sống thế giới chi cốt đến tột cùng là một loại bao lớn dày vò. Nhưng vào trong bụng sau, hiệu quả cũng là rõ ràng. Tại sao ta cảm giác đạo huynh ngươi trở nên nhạt chút? Không tệ, ta là cảm giác có chút mơ hồ. Cái này, nếu không phải các ngươi nhắc nhở, ta suýt nữa đều phải đem đạo huynh trực tiếp không để ý đến. Rõ ràng hắn liền đứng ở chỗ này, lại phảng phất căn bản vốn không tồn tại một dạng. Đám người nhao nhao phát hiện dị thường. Chấn kinh nói, Tiền Nhược thường lúc này mới vừa cười vừa nói, thế giới này chi cốt là tu tiên giới diễn hóa cơ thạch, là thế giới cơ chế tầng thấp nhất, tiếp cận nhất đại đạo bản thân bộ phận. Các ngươi đem hắn nuốt sau, ở thế giới chi cốt triệt để quay về thiên địa phía trước, chịu đến lực lượng của nó ảnh hưởng, các ngươi liền tựa như dung băng vào nước, dung nhập thế giới bên trong, xem như người tính chất bị thế giới che đậy. Bình thường cảm quan phương thức bên trong, tự nhiên là khó mà phân biệt. Tiền Nhược thường đem thế giới chi cốt dựa theo phía trước định ra khảo hạch trình tự phân phát cho đám người. Lý Phàm cũng là sớm nhận được, nuốt vào trong bụng, điểm đen bị hấp thu trong nháy mắt. Lý Phàm trước mắt hiện lên đủ loại huyễn tượng, đó là cái này điểm đen khi còn sống tu tiên giới kinh nghiệm đã từng trải tràng cảnh, tại hạ giới trong tinh hải cũng không phải đặc biệt gì cố sự. Nguyên bản phồn vinh thịnh vượng thế giới, chợt có một ngày trên bầu trời xuất hiện một đạo kẽ nứt, mấy đạo thân ảnh từ trong đó hiện lên, cái kia mạnh đại uy áp khiến cho trong thế giới sinh linh trong nháy mắt 89/10 nhào nhào chết thảm. Mà những thân ảnh kia nhưng căn bản không có thu liễm tự thân uy thế ý đồ, hay là nói căn bản không tì vết cố kỵ những thứ này việc nhỏ. Bọn hắn tự thân cũng là hốt hoảng chật vật mà chạy. Kẽ nứt bên trong tuần tự có 17 đạo thân ảnh tuần tự thoát ra, thẳng đến vị cuối cùng đem kẽ nứt cưỡng ép đóng lại mới ngừng trận này kiếp nạn. Hắn tựa hồ kinh hoàng bên trong có chút mờ mịt, ánh mắt đảo qua bị chân tiên uy thế tác động đến đã sinh linh đồ thán phía dưới tu tiên giới lúc, khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng vung lên, đem đại địa bên trên tất cả may mắn còn sống sót sinh linh toàn bộ đều xóa đi, liền thi thể cũng không có bất luận cái gì còn sót lại. Tu tiên giới bản thân cũng không chịu nổi uy áp như thế, chia năm xẻ bảy, sụp đổ, phảng phất làm chuyện vi bất túc đạo. Cái kia vị cuối cùng thân ảnh phiêu diêu mà đi. Lý Phàm từ trong ảo giác tỉnh lại, đây cũng là vạn tinh phần, rất nhiều thế giới thi thể nơi phát ra một trong. Hạ giới tinh hải vốn không phải là các tiên nhân đất sinh tồn, khi bọn hắn bị thúc ép tới đây, tự nhiên sẽ đối với làm nguyên bản trụ dân các phàm nhân tạo thành vô cùng xung kích. Lý Phàm cũng không có cảm thấy chút nào phẫn uất, nổi giận, yếu thịt cường giả lại càng không cần phải nói. Tận thế kiếp nạn sắp tiến đến, kẻ liều mạng chỉ để cầu sinh là thứ nhất yếu nghĩa. Đến nỗi khác, đều không trọng yếu. Hắn tâm thần lắng đọng, cảm thụ được nuốt thế giới chi cốt sau. Thân thể một cách tự nhiên sinh ra biến hóa, chính như Tiền Nhược thường nói tới, như băng vào nước, mượn từ thế giới chi cốt cùng thiên địa đại đạo liên quan. Chậm rãi tựa như hòa tan tại phương này trong tinh không. Nếu là ta bây giờ câu thông tinh hải, chỉ sợ không cần thái giáp thần thuật, liền có thể hữu hiệu câu thông tinh hải bản nguyên ý thức. Trừ cái đó ra, còn có thể cảm nhận được cùng đạo võng liên hệ, càng thêm mật thiết. Lý Phàm thần niệm bên trong, vi hình đạo lưới rạc ngời rực rỡ, vốn chỉ là hư ảo hình chiếu, bây giờ một phần trong đó lại phảng phất có chân chính thực thể giống như, cho dù chỉ một phần nhỏ, lại cơ hồ mang đến biến hóa về chất. Bất quá bây giờ bên cạnh còn có người bên ngoài, nhất là hư hư thực thực tiếp cận vô danh cảnh giới Tiền Nhược thường tồn tại. Lý Phàm tạm thời không có cẩn thận nghiên cứu, cái kia không tiên rõ ràng cảm ngộ chi đạo, cái gọi là nhân quả liên hệ, chẳng qua là nhằm vào trên đời sinh linh, hắn còn không có siêu thoát, cho nên không cách nào chặt đứt cùng thiên địa liên hệ. Chúng ta mượn nhờ thế giới chi cốt, thân lặn trong đại đạo bên trong, là có thể giảm mạnh bị hắn phát hiện khả năng. Tiền Nhược thường nói lấy, chính mình cũng nuốt xuống một cái thế giới chi cốt, vì một đám tân tấn tiên thú nhóm siêu tập hoàn toàn sau, cũng không có dừng bước, mà là tiếp tục hướng về vạn tinh phần tràng chỗ sâu tìm tòi. Che giấu mình, chỉ là săn thú bước đầu tiên, thứ hai đi, nhưng là phải chuẩn bị hảo cạm bẫy, cùng với có thể trọng thương thậm chí giết chết con mồi vũ khí. Tiền Nhược thường âm thanh, mơ hồ trở nên có chút âm trầm. Chân tiên, tu thiên địa đại đạo, muốn đi siêu thoát sự tình, đối bọn hắn tốt nhất vũ khí, chính là có thể thương tới, phá hư đại đạo chi vật. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Lời ấy vừa ra, tại chỗ tiên thú nhóm nhao nhao biến sắc. Lý Phàm cho là Tiền Nhược thường sau đó muốn nói là đạo yên chi kiếp liên quan, nhưng không ngờ tới lại là mặt khác một vật. Chỉ thấy hắn lời nói xoay chuyển, bất quá chúng ta đạo võng chỗ y tồn cũng vẫn là thiên địa đại đạo sức mạnh, đả thương địch thủ 1000, tổn hại 800 sự tình, còn cần cực kỳ thận trọng, nhưng lại có thể từ mảnh này vạn tinh phần giữa sân tìm được tương tự vật thay thế. Vừa mới nói qua, vạn tinh phần bên trong, tu tiên giới thi thể, huyết nhục tận hóa, quay về thiên địa, chỉ lưu di cốt, loại này thôi hóa, thôn phệ tu tiên giới huyết nhục chi lực, chính là chúng ta cần vũ khí. Đại đạo từ trên xuống dưới, thật là một thể, phàm tục tu tiên giới, nhưng như cũ là đại đạo hiển hóa, có thể đem đại đạo từ trong diễn hóa hình thái, phục phản hư không, đồng dạng có thể đối với tu đạo chân tiên, tạo thành trọng thương. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Tiền Nhược thường thao thao bất tuyệt. Lý Phàm nghe vậy, lại là như có điều suy nghĩ, chợt mở miệng hỏi: Tiền lão đại, theo các ngươi nói như vậy, cỗ này trừ khử tu tiên giới huyết nhục chi lực, chẳng phải là đồng dạng có thể trọng thương đạo võng? Còn lại tiên thú, nhìn xem Lý Phàm, đều có dị sắc. Tiền Nhược thường lại bỗng nhiên vỗ tay: đúng là như thế, bất quá các ngươi yên tâm, đạo võng không giống với chân tiên chỗ, chính là ở tất cả của nó mặt, cùng với có thể tùy thời bản thân chữa trị, chúng ta đã có chắc chắn đem hắn xem như vũ khí, liền không sợ có người lợi dụng nó nhằm vào đạo võng. Huống hồ lợi dụng vạn tinh phần bên trong cỗ này quỷ lực, cũng là chúng ta gần nhất mới có thành quả. Tiền Nhược thường lời nói chợt dừng lại, tầm mắt hắn liếc phía bên trái phía trước, thần sắc từ trêu tức trở nên ngưng trọng lên. Các ngươi nhìn kỹ, kia chính là ta nói tới tiêu hóa thế giới huyết nhục chi lực, Tiền Nhược Thường bỗng nhiên đem trên vai thạch trụ ném ra, nhìn như thanh thế hùng vĩ, nhưng ở trong hư không phi toa đi xuyên, lại như thế lặng yên không một tiếng động, sóng gió gì đều không gây nên. Sau khi vòng vo một vòng, cứ như vừa trở về, chỉ có điều Lý Phàm bén nhạy phát hiện, cái này thạch trụ phảng phất co lại một vòng.